Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 15, liệt diễm. Liệt diễm hừng hực, cháy hết dư cho theo mầm lửa bay về phía bầu trời đêm. Chen lẫn ở sao hỏa bên trong, quay chung quanh trắng muốt minh nguyệt cùng với dây dưa múa lên. Một loại khác vẻ đẹp, hiện lên ở trước mặt mọi người. Cũng không có bất cứ người nào có tâm sự thưởng thức cảnh tượng như vậy. Cứu hỏa, như vậy tiếng lạ ở trong đường phố vang lên. Inoue xua tay chuyển động liên tục. Bồn, thùng liên tiếp đựng thanh thủy, dội về cháy tiệm tạp hóa. Nhưng, như muối bỏ biển, hỏa diễm không có giảm bớt chút nào. Ngược lại càng ngày càng dồi dào. Mọi người vì giảm thiểu tổn thất, không thể không chuẩn bị đem liên tiếp tiệm tạp hóa hai bên tường vây đẩy ngã. Ngăn cách hỏa diễm thiêu đốt. Bất quá, cái kia hai mặt tường vây nhưng vượt quá mọi người tưởng tượng kiên cố. Trầm trọng, trở lại mấy người. Nhanh lên một chút, không thể để cho hỏa thế tràn ra. Một cái xem ra liền rất có uy vọng người đàn ông trung niên cao giọng hô. Mấy tuổi trẻ khỏe nam tử lập tức liền chạy tới. Chỉ là, như trước vô dụng. Cho dù mọi người cắn chặt hàm răng, dùng ra bú sữa sức cũng giống như vậy. Cái kia hai mặt tường, gần giống như là hàn chết ở trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, tách ra này hai mặt tường. Chúng ta đẩy ngã mặt sau gian nhà vách tường. Người đàn ông trung niên hô, mọi người do dự một chút sau, cuối cùng theo lời làm theo. Tuy rằng phá hoại hai gian hoàn hảo không chút tổn hại gian nhà, là bọn họ chuyện không muốn làm. Thế nhưng, bọn họ càng thêm rõ ràng, nếu như không làm như vậy, này đại hỏa đem tràn ra toàn bộ quảng trường, bọn họ lại lấy sinh tồn quảng trường. Tránh ra, mọi người ở đây mới đi rồi hai bước lúc, quát khẽ một tiếng truyền đến, đón lấy, chính là một trận cuồng phong, bắt chói liệt diễm nhiệt khí, gần như khiến mọi người không mở mắt nổi, mọi người theo bản năng hướng về khoảng trường né tránh. Ầm ầm, trong tai của bọn họ truyền đến tiếng vang nặng nề. Khi bọn họ mở hai mắt ra lúc, hai mặt cứng rắn không thể phá vỡ vách tường đã sụp đổ trên đất. Nhìn bị ngăn cách hỏa thế, mọi người cao giọng hoan hô, đồng thời tìm kiếm đẩy ngã hai mặt vách tường đại lực sĩ. Chỉ tiếc, người chung quanh đều là hiểu biết, không có một cái phụ họa đại lực sĩ tiêu chuẩn, chỉ có người trung niên trên mặt mang theo nghi hoặc. Vừa vặn như có người vọt vào đám cháy. Làm sao có khả năng? Nhất định là quá nóng. Hoa mắt rồi. Người trung niên tự giễu cười. Liệt diễm không được nhảy đằng. Phảng phất là địa ngục ma quỷ đầu lưỡi. Không được liếm ăn bất kỳ tiến vào bên trong người. Tần nhiên bước chậm trong đó. Nhường hắn căn bản không nhìn những này nhường người thường chí mạng hỏa diễm. Ở trong mắt hắn, những này liệt diễm cũng chính là thanh phong lướt nhẹ qua mặt thôi. Cúi đầu, tần nhiên nỗ lực tìm kiếm mật thất lối vào. Không sai, chính là mật thất. Khi thấy mười mấy người hợp lực đều không thể đẩy ngã vách tường lúc, tần nhiên liền kết luận, nhà này thiêu đốt phòng ốc có khác vấn đề. Nếu như không phải ở phòng ốc bên trong kiến tạo một số đặc thù gian phòng, cái kia xem ra có chút cổ xưa vách tường tuyệt đối sẽ không như vậy kiên cố. Mà đang trợ giúp những kia bình dân đem vách tường đá đến lúc đó, tần nhiên càng là cực kỳ khẳng định. Thông qua sức mạnh truyền bá, tần nhiên có thể cảm giác được rõ rệt. Cái kia hai mặt vách tường dưới đất còn có tương đương sâu độ dài, vượt xa khỏi bình thường phòng dưới đất trình độ. Tìm tới rồi. Mấy giây sau, có trước xác thực định, tần nhiên rất nhanh tìm tới đi về lòng đất thông đạo. Một khối đã cũng bị đốt qua sàn nhà. Không chỉ mất đi nó chỉ có che lấp tác dụng, còn với người đến sau chỉ dẫn con đường. Chỉ có điều, như vậy chỉ dẫn, cũng chỉ có tần nhiên nhân tài như vậy có thể nhìn thấy. Mà cái này cũng là phóng hỏa giả, sai lầm. Đối phương đối với liệt diễm quá mức tự tin rồi. Cho rằng ở đại hỏa bên trong, hết thảy đều sẽ biến mất không thấy hình bóng. Nhưng đối với phương chỉ có quên tần nhiên. Một cước đá bay còn ở đốt cháy mức độ. Tần nhiên thả người nhảy vào mật thất. Trước mắt mật thất cũng đã bị liệt diễm ăn mòn. Thậm chí, có thể nói, Nổi lửa điểm chính là ở đây. Chỉnh đống phòng ốc hỏa diễm mà theo dưới hướng lên trên tràn ra. Bởi vậy, mặt trên lửa mới làm sao cũng không cách nào tiêu diệt. Liệt diễm bên trong, mấy cỗ đốt cháy khét thi thể nhằng nhịt khắp nơi té ngã ở cái kia. Liệt diễm nhường bọn họ đã sớm mất đi nguyên bản mặt. Hòa tan, lại thiêu đốt hầu như không còn mỡ. Thì lại nhường thân thể của bọn họ nối liền với nhau. Tần Nhiên quét mắt qua một cái. Thấp giọng nỉ non lên. Giết người diệt khẩu sao? Hủy thi diệt tích sao? Mắt tình hình trước mắt thực sự là quá tốt phán đoán. Trừ phi là mấy người này nghĩ không ra. Muốn dẫn hỏa, tự, phần, ở ngoài. Không phải vậy ở nổi lửa trong nháy mắt. Nên nổi lửa tiêu diệt. Cho dù không cách nào tiêu diệt. Cũng có thể bình yên chạy trốn mới đúng. Mật thất cửa ra vào địa phương. Vừa không có bị vật nặng áp chế. Cũng không có cái khác có thể trở ngại chạy trốn đồ vật. Mà tất cả mọi người đều chết ở nơi này. Chỉ có một cái giải thích. Đại hỏa phát sinh trước. Bọn họ liền đều chết rồi. Đón lấy. Quét sạch bọn họ người. Mới thả cái này lửa. Dạ trùng còn có cái khác đưa tin thủ đoạn sao? Tần Nhiên suy đoán. Hiện tại Tần Nhiên, có thể khẳng định lúc trước thợ săn tiền thưởng, lính đánh thuê bên trong nhất định hỗn có dạ trùng. Đồng thời, cái này dạ trùng hẳn là nắm giữ một loại nào đó khoảng cách xa truyền tin thủ đoạn. Nếu không, lấy tốc độ của hắn, cái kia xen lẫn trong thợ săn tiền thưởng, lính đánh thuê trong đêm loại không thể nhanh hơn hắn đến đặt bá nhĩ thành phố cho còn lại dạ trùng. Nhóm mật báo. Cho tới là ban đầu người tập kích ra tay. Cũng có khả năng như vậy. Nhưng độ khả thi phi thường thấp. Cơ bản là không đáng kể mức độ. Bởi vì ban đầu người tập kích là muốn trở ngại dạ trùng nhóm. Bọn họ hoặc là chúng nó nhất định sẽ lấy tối thủ đoạn tàn nhẫn xuất kích. Nhưng cũng sẽ không đang giết chết một ít người sau. Lại cùng hủy thi diệt tích. Thực sự là quá nhiều dư. Bằng sơ người tập kích thủ đoạn. Hẳn là càng thêm quang minh chính đại, thậm chí, lấy thảm thiết hơn phương thức, đe dọa dạ chủng nhóm mới đúng. Bất cẩn rồi, quả nhiên, bởi vì gần nhất thuận buồm xuôi gió, mà thả lỏng cảnh giác sao? Biết rõ ràng dạ chủng to lớn nhất đặc tính, dĩ nhiên cho quên rồi. Tần Nhiên đáy lòng thở dài một tiếng, sau đó, lại một lần cảnh báo chính mình, hắn sẽ không cho chính mình kiếm cớ. Sơ sẩy chính là sơ sẩy, dù cho dạ chủng là lợi dụng tâm lý lên lỗ thủng, nhường hắn bản năng quên, nhưng bị đối thủ lợi dụng như vậy lỗ thủng, bản thân liền là một loại cần ghi khắc giáo huấn, bởi vì, không phải mỗi một lần, mục tiêu của đối phương đều là những người khác, có khả năng nhất chính là hắn mới đúng. Tần Nhiên cúi đầu vừa liếc nhìn cái kia mấy cỗ cháy khét thi thể. Hắn muốn làm cho đối phương thảm trạng thâm nhập đáy lòng. Làm như cảnh ký, có thể cẩn thận đánh giá. Lại làm cho Tần Nhiên có mặt khác phát hiện. Cái kia ngón tay, Tần Nhiên nhìn một bộ cháy khét thi thể kéo thẳng ngón tay. Không chút biến sắc liếc mắt nhìn bên cạnh liệt diễm sau. Giả vờ không việc gì hướng lên trên mà đi. Vèo, ngay tại Tần Nhiên đang ở giữa không trung lúc. Một bên kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm đột nhiên một trận. Đón lấy, liền không được kéo dài, hóa thành một cái cánh tay nhỏ độ lớn liệt diễm roi. Hướng về đang ở giữa không trung Tần Nhiên quất tới, liệt diễm tạo thành roi nhọn, như cùng là trường kiếm giống như vậy. Đâm hướng về Tần Nhiên yết hầu, đòn đánh này, người tập kích là chờ đợi hồi lâu, cũng là nắm chắc, vì lẽ đó, người tập kích vừa ra tay chính là toàn lực, không có bất kỳ lưu tình, bất quá. Như vậy toàn lực một đòn, nhưng thất bại, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh, hết chương.